Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, hắn cho là hắn là Tần Kiêu A. Đây cũng là vì cái gì? Nhiều khi màu tím độ nguy hiểm dị thú năng lượng khổng lồ lại sung túc. Nhưng là cuối cùng bọn hắn nhưng không có thật nhanh tấn thăng. Dù sao bọn hắn bây giờ kinh mạch thu nạp trình độ không phải võ tông cấp bậc, có thể thu nạp khổng lồ nguyên lực, nhưng là dạng này cũng vậy là đủ rồi. Tần Kiêu thực lực lần nữa tấn thăng, khoảng cách sơ cấp võ sư cũng chỉ thừa không xa khoảng cách. Cũng may, Tần Kiêu đem những cái kia màu đỏ sinh mệnh lực lượng đều hấp thu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Trên người tế bào tràn đầy sức sống. Thậm chí Tần Kiêu ẩn ẩn cảm giác tuổi thọ của mình tăng lên. Tần Kiêu đi tới nơi này cái thời đại về sau, cũng lần lượt động tới mấy lần bất tử bất diệt sinh tức trải qua năng lực. Đặc biệt là lần thứ nhất trái tim vỡ vụn, không tử năng lực lượng để hắn còn sống sót, đả thương thọ nguyên, chỉ là về sau tu luyện cường thể công pháp. Những công pháp này ngoại trừ cường hóa tự thân bên ngoài, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến Tần Kiêu không có tổn thất cái gì. Trên thực tế, nếu như không có trước đó hao tổn, Tần Kiêu thọ nguyên tự nhiên là sẽ những người khác mạnh mẽ rất nhiều đấy. Cho nên lần này hấp thu sinh mệnh lực lượng, Tần Kiêu là thực sự cảm thấy mình có thể sống đến dài hơn. Sớm biết để Lam Hinh tới hấp thu, tính mạng của hắn hoàn toàn có thể dùng các loại cường thể loại công pháp để đền bù. Nhưng là Lam Hinh đâu? Lam Hinh bây giờ tuyệt mạch, tăng thêm hắn biết đến một chút tin tức, để Tần Kiêu luôn cảm giác là một đầu treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Đã muốn Lam Hinh mệnh, bất quá tình huống hiện trường không dung suy nghĩ nhiều. Tần Kiêu máy truyền tin cũng vang lên. Tần Kiêu, ta đã phái người đi tiếp ứng ngươi. Ngươi chuẩn bị đi phong ấn dưới nước vết nứt. Lam Hinh thanh âm tại máy truyền tin ở trong truyền ra. Tần Kiêu biết Lam Hinh bị Thiên Hoa Trấn trưởng trấn thỉnh cầu chủ trì đại cục đi. Hiện tại Lam Hinh cho hắn truyền đến mệnh lệnh, tự nhiên là một mực đang chú ý nơi này. Được rồi lão bà, Tần Kiêu tại trong máy bộ đàm nói ra. Hắn lúc này trả lời, tự nhiên là có thể truyền lại đến trong phòng chỉ huy hết thảy mọi người trong tai đấy. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều nhìn về phía Lam Hinh. Lam Hinh có chút xấu hổ, nhưng là lúc này nàng là lãnh đạo, phải gìn giữ hình tượng của mình, cho nên băng ở khuôn mặt, mở miệng nói ra, chú ý an toàn, nhất định nhất định. Tần Kiêu đáp ứng. Sau đó Tần Kiêu ngay tại bờ biển chờ lấy, mà chỉ huy thất bên này một chút binh sĩ cũng bắt đầu liên hệ lên những võ tông đó. Hàn đại tá, màu tím độ nguy hiểm dị thú đã tử vong, cảm ơn ngươi đến đây trợ giúp, ta bên này đã cho ngươi kết toán viện trợ nhiệm vụ chiến công. Người bên kia có thể lựa chọn hủy bỏ trợ giúp nhiệm vụ, hoặc là tiếp tục đến đây săn giết dị thú. Móa, tay người nào nhanh như vậy? Các người bên kia có võ vương tại du lịch. Cái này gọi là Hàn đại tá người có chút oán trách nói ra. Đêm hôm khuya khoát đi một chuyến, kết quả còn chưa tới mục đích, chiến đấu liền kết thúc, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Với lại cái này Hàn đại tá thực lực tại cao cấp võ tông cửu truyền, đến đây nơi này chính là vì trùng kích đại võ tông. Đến lúc đó dựa vào tích lũy chiến công, có lẽ có thể tiến vào cấp bậc thiếu tướng đâu. Bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn phải đợi lần tiếp theo cơ hội. Hắn tự nhiên có chút không vui. Không, không phải, có một cái võ sư tại. Ngươi đùa ta sao? Một cái võ sư tại, màu tím độ nguy hiểm dị thú liền chết. Ngươi đang ở đây cùng ta giảng trò cười. Không phải Hàn đại tá, là thật, cái này võ sư, là một cái thiếu tướng. Đùa gì thế, lão tử đều không có đến thiếu tướng, một cái võ sư đã đến thiếu tướng, hắn cho là hắn là Tần Kiêu a. Đại tá, thật là Tần thiếu tướng tài. Màu tím độ nguy hiểm dị thú chính là bị hắn săn giết. Nghe được câu này, cái kia Hàn đại tá không còn có thanh âm, rất nhanh liền dập máy thông tin. Người binh sĩ này còn có thể nghe được đối diện truyền đến một tiếng chửi mắng. Lại không phải mắng Tần Kiêu đấy, mà là chửi mình không may. Sau đó, người binh sĩ này lại cho những người khác phát đi thông tin. Thông chi những này võ tông có thể không cần tới trước. Nhưng là, võ sư vẫn còn cần. Bọn hắn hiện tại cần số lớn nhân thủ. Đến phòng ngừa dị thú tiến công. Những này số lượng kinh khủng hải thú. So thú triều đều kinh khủng. Lúc này, Tần Kiêu tại bên bờ lại giết mấy trăm con bạch tuộc dị thú. Lúc này mới đợi đến 5 cái võ sư đến đây. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều khiêng màu bạc máy móc. Đúng vậy, cái kia phong ấn vết nứt không gian ổn định trang bị. Bên trong một cái người cho Tần Kiêu mang theo dưới nước trang bị. Tần Kiêu mặc lên về sau. Đám người cùng một chỗ hướng hải vực tiến đến. Lúc này trong biển dị thú còn tại ra bên ngoài tuôn ra. Dị thú nhiều đến mức không đến. Nhưng là những này dị thú đều là màu xanh lá, màu xanh độ nguy hiểm sinh vật, võ sư đều có thể đối phó. Huống chi là Tần Kiêu loại thiên tài này. Hạ nước sau, vô số bạch tuộc huy động xúc tu quấn tới. Một chút võ sư không cùng những này xúc tu đụng phải. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, dù sao một người có 2 cánh tay, dị thú đã có hơn 10 cái tay. Cái này có thể làm sao ngăn cản? Ở nơi này người có chút hốt hoảng thời điểm. Dưới nước một đạo màu vàng ánh sáng bay qua. Đám người thậm chí đều cảm thấy mình hoa mắt. Nhưng là cuốn lấy thanh niên cái kia dị thú. Nhưng trong nháy mắt ngã oặt xuống tới. Người này không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại biết mình đến liền. Vội vàng đuổi theo Tần Kiêu đội ngũ. Lúc này, hắn mới nhìn đến Tần Kiêu quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo kim quang. Kim quang những nơi đi qua, bạch tuộc dị thú tất nhiên bị chém giết. Vạn dung kim châm, cái này võ sư cũng thường xuyên sẽ nhìn giải trí tiết mục. Tần Kiêu, tuyệt địa cầu sinh, một trận này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Mặc dù nói chiến đấu hắn không ít kinh lịch, nhưng là Tần Kiêu quay chụp ra tiết mục. Động một chút lại xuất hiện màu tím độ nguy hiểm dị thú. Còn có võ vương, người ngoài hành tinh xuất hiện. Thật sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu rồi. Dạng này, hắn cũng đúng Tần Kiêu 10 phần hiểu rõ. Cho nên Tần Kiêu một phóng xuất ra võ kỹ, hắn cũng nhận ra, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tại dưới nước, lại bởi vì bạch tuộc là tái sinh sinh vật. Tần Kiêu rốt cuộc là làm sao lập tức giết chết những này dị thú đấy. Đây đối với Tần Kiêu mà nói. Nhưng bây giờ là quá tiểu nhi khoa rồi. Tần Kiêu đã biết những này bạch tuộc nhược điểm. Càng là tìm được thân thể bọn họ ở trong yếu hại. Cho nên vạn dung kim châm mới trong nháy mắt đem những này dị thú giết chết. Những này bạch tuộc dị thú tự nhiên là không sánh bằng cái kia cực khác thú đồng dạng. Có được phản kháng thực lực, vạn dung kim châm thật sự là quá là nhanh. Chờ bọn hắn lặn xuống đến dưới nước 40 mét vị trí. Đã tìm được vết nứt, cái này vết nứt khoảng chừng 20 mét, giống như là một chương miệng rộng đồng dạng, hướng lên vỡ ra, phun ra mới bạch tuộc dị thú tới. Dạng này vết nứt nếu như không phong tỏa, ai biết kế tiếp xuất hiện sẽ là cái gì? Có lẽ là cái thú vương cũng chỗ không chừng. Nghĩ vậy, Tần Kiêu cũng không có chần chờ. Lập tức mở ra trên người máy móc. Cái khác võ sư cũng nhao nhao như thế. Kim loại máy móc tỏa ra ngân sắc quang mang. Chiếu ở phía trên, màu đen vết nứt không gian biên giới dần dần biến thành màu bạc. Sau đó bắt đầu thu nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.